Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, nghe cấm đoán bia thanh âm, nàng mới biết được này ngoạn ý nguyên lai là kêu vĩnh đêm người, bởi vì là ở tại vĩnh đêm hẻm cho. Nên đã kêu vĩnh đêm người, muốn hay không như vậy có lệ, 12 bĩu môi. Quá không đáng giá tiền, một con mới 50 tích phân. Cũng may muốn giết chết này ngoạn ý không khó, nghĩ nghĩ. Nàng quyết định nhạn quá rút mau. 50 tích phân cũng là tích phân. Nếu như vậy, trong thôn này đó nửa chết nửa sống đồ vật nàng liền nhận lấy, quay người lộn trở lại phía trước. Tiểu bàn phòng, lần này nàng không từ cửa sổ tiến vào. Ngược lại vòng tới rồi một khắc sườn. Này thôn không tính quá tiểu. Tránh cho rút dây động rừng. Nàng chuẩn bị một kích phải giết, không cho hai cái vĩnh đêm người có cơ hội ra tiếng kêu to tới đồng bạn, tránh ở mặt trái một bên. Góc tường chờ đợi tuần tra đi trở về tới cao lớn vĩnh đêm người, tiếng bước chân vang lên. Càng ngày càng gần, 12 đôi mắt sáng lấp lánh, tới. Nhanh chóng tiến lên, làm theo là che miệng một mạt, cây non nhân cơ hội đem người hút thành thây khô. Nàng ở thây khô thượng ném hỏa hệ kỹ năng. Hủy thi diệt tích, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt hoàn thành, cùng cây giống hoàn mỹ phối hợp, giết chết vĩnh đêm người. Đạt được tích phân 50, giải quyết người cao to. Hiện tại còn dư lại vóc dáng nhỏ, 12 đem chủy thủ hướng về phía trước phứt phứt, thân ảnh chợt lóe, đi vào mặt phải, lúc này vóc dáng nhỏ vừa lúc trở về đi, đưa lưng về phía nàng, dưới chân vừa dẫm, đạn pháo bắn ra đi. Một tay kiềm trụ vóc dáng nhỏ cổ, dùng sức nắm lấy, lực đạo to lớn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thủ đoạn dùng một chút lực, vóc dáng nhỏ đã bị vặn gãy cổ, đầu méo máu gục xuống trên vai, làm lơ người đã chết. Chỉ biết không thể cấp này đàn ngoạn ý lưu một chút sống lại cơ hội. Chủy thủ làm theo về phía trước một đưa một hoành, cây giống phối hợp vươn cây mây, người biến thành thây khô. Bị đốt cháy hầu như không còn, giết chết vĩnh đêm người. Đạt được tích phân 50, chờ đến nàng từng cái giải quyết giải rác vĩnh đêm người. Đi vào thôn nhất trung tâm mơ siêu cũng chỉ dư lại trước mặt này tòa cùng cũ nát thôn. Thuần một sắc tấm ván gỗ phòng cực kỳ không hợp giáo đường, hiện tại. Toàn bộ thôn trừ bỏ âm trầm giáo đường. Không có một bóng người, 12 ngồi xổm giáo đường bên ngoài một cây trên đại thụ. Mượn từ nhánh cây che lấp, đánh giá giáo đường thực an tĩnh, ít nhất từ bên ngoài nghe không được bên trong tiếng vang. Không xác định bên trong hay không có người, lặng lẽ thả cái giò xét kỹ năng. Lại ở cửa bị bắn trở về, nàng nhíu mày, liền biết không sẽ đơn giản như vậy. Này đống giáo đường mới là thôn trọng trung chi trọng, ánh mắt cảnh giác lên, trực giác nói cho nàng. Bên trong có cái gì? Như vậy tình cảnh, thấy thế nào đều như là cái cùng loại với tiểu boss linh tinh tồn tại, từ trên cây nhảy xuống. Đi vào giáo đường ghé vào cửa sổ, từ khe hở chỉ có thể nhìn đến bên trong một chương chương lạc mãn cho bụi loang lổ cổ xưa bàn ghế. Ở phía trước nhất có một chương đại bàn vuông, trên bàn mở ra một quyển thật dày thư, khoảng cách xa thấy không rõ mặt trên tự, nàng tưởng. Hẳn là kinh thánh, mà ở giáo đường cái bàn phía sau là một cái thật lớn giá chữ thập. Giá thượng đinh một cái huyết nhục mơ hồ người. Không biết sống hay chết, ra bên ngoài kéo dài. Bên trong bốn phía trên tường, vẽ một vài bức tôn giáo ý vị 10 phần bức họa. Bức họa biểu đạt nội dung tàn nhẫn huyết tinh. Bức họa cùng giá chữ thập thượng không biết sống chết người. Đem giáo đường phụ trợ âm trầm như là địa ngục lại hướng trong. Bị tối tăm bao phủ địa phương xem không rõ, tầm mắt chịu trở kẽo kẹt 12 đẩy ra giáo đường đại môn. Trống vắng bối cảnh hạ, thanh âm đại mà đột ngột nàng đối diện kia bị đinh ở giá chữ thập người trên. Nhưng người đan sen đi trước, lòng bàn tay nắm chặt chủy thủ, thời khắc chú ý chung quanh, ngoài dự đoán chính là. Thẳng đến nàng đi đến giá chữ thập phía trước. Cái gì cũng không có phát sinh, trước mắt khối này bị đinh ở giá chữ thập thượng. Cả người huyết nhục mơ hồ gầy trơ cả xương người là cái nữ nhân. gầy cái gì trình độ đâu. Da bọc xương đều không đủ để hình dung. Giống như toàn thân chỉ còn lại có xương cốt, thấm người từng khối xông ra. Tùy thời muốn đâm thủng hơi mỏng một tầng làn da. Xuyên da, nữ nhân dơ loạn thắt tóc dài rối tung. Che khuất gục xuống đầu, làm người thấy không rõ nàng mặt. Khô gầy dưới thân là một cái đại đại bụng, ở nàng nhỏ gầy trên người thực khoa trương, vừa thấy chính là cái thai phụ, càng làm cho người da đầu tê dại không nỡ nhìn thẳng chính là. Nàng bụng tự trung gian bị mạnh mẽ khoát khai, từ từ hạ, rõ ràng thấy bên trong vốn nên gửi trẻ con địa phương. Trống rỗng, nàng dưới thân đều là huyết, trên mặt đất hội tụ thành một đại than. Sớm đã khô cạn, nữ nhân bị đinh lên tay chân thượng càng là bố biến xanh tím biến thành màu đen vết bầm. Hiển nhiên ở sinh thời bị cực kỳ bạo lực đối đãi, hồi tưởng mỗi cái vĩnh đêm người trong phòng thi. Khối, đang xem trước mắt mang thai nữ nhân thê thảm chết tướng. Máu lạnh như 12, cũng không khỏi trong lòng dâng lên lửa giận. Này đàn cầm thú không bằng xúc sinh nên chết thấu xuống địa ngục. Nàng ánh mắt châm chọc, trên môi treo cười lạnh, ai biết bọn họ làm cái gì ghê tởm sự gặp báo ứng. Làm cho toàn bộ thôn đại biến dạng, mà bọn họ, cũng hết thảy bị giết chết. Quan trọng là, chết không ra, sống không được, chỉ có thể cùng quái vật giống nhau nửa chết nửa sống, lại nhìn mắt nữ nhân thi thể. Không có đồng tình tâm tràn lan đem người buông xuống, nơi này như vậy quỷ dị. Quỷ biết thả nàng sẽ phát sinh cái gì thần quái, lạnh nhạt xoay người hướng ra phía ngoài đi, mau đến. Giáo đường cửa thời điểm, 12 đột nhiên lắc mình nhào hướng một bên, liền thấy vừa mới còn ở giá chữ thập thượng bị đinh. Trụ nữ nhân, buông xuống đầu rối tung phát, âm trầm trầm đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Trong tay dẫn theo một phen đại đại lưỡi hái, thân đao gục xuống trên mặt đất. Phát ra chói tai bén nhọn quát thanh, nếu không phải trốn tránh kịp thời. Mắt lạnh xem kia hiện ra hình cung trạng đại lưỡi hái. Một đao đánh xuống tới, đủ rồi làm nàng biến thành hai nửa. Đầu mình hai nơi, cho rằng chính mình nhìn đến nàng hình dáng thê thảm sẽ thiếu cảnh giác sao. 12 liếm liếm môi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thê thảm người nàng thấy nhiều, đặc biệt là chết thương thê thảm. Vốn dĩ ngôi giáo đường này ở trong thôn tâm vị trí liền rất quái dị. Càng đừng nói giáo đường cho nàng nguy hiểm cảm giác, liền dò xét kỹ năng đều bị chắn bên ngoài. Làm nàng không thể không tự mình đi vào tới, nơi này cái gì đều không có. Chỉ có nữ nhân này một khối thi thể. So với trong thôn hoạt tử nhân, nữ nhân càng như là bình thường thi thể giống nhau. Chính là này phân khác hẳn với thường nhân bình thường. Mới là không bình thường nhất, ở một cái nơi trốn không bình thường địa phương. Đột nhiên xuất hiện cái duy nhất bình thường, kia mới là nhất đáng giá chú ý. Nàng ngay từ đầu liền phỏng đoán đến nữ nhân không ổn. Âm thầm cảnh giác, lại sao có thể không hề phòng bị, nói cách khác. Nữ nhân này mới là trong thôn boss, một kích không thành. Nữ nhân như cũ trầm mặc, thân thể hơi hơi nghiêng. Rũ đầu đối diện xoay người dựng lên 12, dẫn theo lưỡi hái tay lại lần nữa nâng lên, chém ra, 12 phản ứng cực nhanh trốn tránh mở ra. Phía sau cái bàn bị răng rắc một tiếng phách toái, nữ nhân tiến lên hai bước, tỏa định nàng, nhìn qua liền phân lượng không nhẹ đại lưỡi hái vũ bay nhanh, nắm thật chặt trong tay chủy thủ. 12 trên mặt treo hưng phấn, trơn trượt như cá trạch, tránh trái tránh phải. Mặc cho lưỡi hái như thế nào múa may chính là không gặp được nàng. Lại một cái xoay người, nàng không né, vài bước tiến lên dán lên nữ nhân. Hoạt đến nữ nhân phía sau, chủy thủ tàn nhẫn đâm ra, thân đao hoàn toàn đi vào nữ nhân giữa lưng, rồi sau đó rút ra, lùi về phía sau thời điểm suýt nữa bị xoay người nữ nhân kia đem lưỡi hái huy chung. Thân đao xoa chóp mũi mà qua. Thậm chí làm nàng nghe thấy được sắc bén lưỡi đao hạ kia cổ dày đặc mùi máu tươi, đôi mắt nhíu lại. Nhìn về phía không thế nào thu hút lưỡi hái. Từ mới vừa rồi ngửi được kia cổ mùi máu tươi tới xem. Này đem lưỡi hái chính là không hiếm thấy huyết, đã nồng đậm thành cái loại này trình độ, nữ nhân cũng không bị miệng vết thương ảnh hưởng. Vô tri vô giác tiếp tục đuổi giết 12, tựa như không có cảm giác đau giống nhau. Động tác không thấy tạm dừng, 12 thường thường tiến lên cấp nữ nhân thọc thượng một đao. Rồi sau đó lui về phía sau, qua lại né tránh lưỡi hái sắc bén công kích. Như vậy một hồi, ở nữ nhân trên người, lớn lớn bé bé miệng vết thương, không đếm được, càng có rất nhiều lực đạo to lớn chí mạng điểm. Nhưng nữ nhân nửa điểm không bị ảnh hưởng, thân ảnh hoảng cũng không hoảng hốt. Dần dần mà, 12 thu hồi coi khinh không thèm để ý tâm lý, thứ này chẳng lẽ giết không chết. Nàng lại một lần một đao hoàn toàn đi vào nữ nhân trước ngực. Đúng là trái tim vị trí, dùng sức rào rào, nữ nhân run cũng chưa run một chút, cốt xấu như xài tay cầm kia đem so nàng cả người còn muốn đại lưỡi hái. Nằm ngang đảo qua, thân đạo uốn lượn độ cung vừa lúc hợp lại ở 12 sau thắt lưng, làm nàng tiến thoái lưỡng. Nan, trước người là nữ nhân thân thể ngăn cản, mặt sau là lập tức muốn chém eo mà đến sắc bén lưỡi hái, hàn chi đóng băng, khẽ quát một tiếng. Gần ngay trước mắt nữ nhân bị màu lam hàn băng bao trùm. Liên quan nữ nhân trong tay kia đem sắp muốn cắt vỡ quần áo. Chặt đứt nàng eo lưỡi hái cũng bị hàn băng bao lấy. Đông cứng ở tại chỗ, 12 thuận thế nhảy dựng. Nhảy ra lưỡi hái phạm vi cũng không thèm nhìn tới đem thanh hắc sắc chủy thủ cắm vào bên hông. Ở giữa đao bộ bên trong, giơ tay, đỏ đậm ngọn lửa chủy thủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Nàng ánh mắt hung ác, không muốn tiếp tục cùng nữ nhân chiến đấu, nghĩ tốc chiến tốc thắng. Ở nữ nhân bị đóng băng trụ cổ chỗ, dùng sức một mặt cứng rắn rắn chắc khối băng bị cắt ra. Một nửa hoàn toàn đi vào nữ nhân cổ chung, lại bị tạp trụ, nàng thủ đoạn giật giật, kinh ngạc lúc sau nhăn lại mi. Xích diễm chủy thủ chính là có thể bỏng cháy linh hồn. Đột phá đặc thù phòng ngự vũ khí, thế nhưng sẽ bị nữ nhân này thân thể tạp trụ. Vui đùa cái gì vậy? Nguy hiểm. Đồng tử chợt co rụt lại, 12 không chút nghĩ ngợi lùi về phía sau, vẫn là chậm một bước, phía sau lưng đau xót, ấm áp máu chảy ra, tích táp rơi trên mặt đất, sao có thể kỹ năng đóng băng hiệu quả không kết thúc. Nữ nhân như thế nào liền tránh thoát khống chế, có thể động, kỹ năng sẽ mất đi hiệu lực, là nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình, cũng là chưa từng gặp được quá. Cái này làm cho nàng lòng tràn đầy cho rằng đối phương bị đóng băng trụ vô pháp nhúc nhích. Kết quả này một bồng, đánh nàng đầu váng mắt hoa, quá mức giật mình, làm nàng liền phía sau lưng thương thế đều đã quên, ra hỏa này là chuyện như thế nào. Dò xét kỹ năng không có hiệu quả, đóng băng kỹ năng cũng có thể miễn dịch mẹ nó. Cái quỷ gì, bình tĩnh như 12. Cũng bị này vừa ra làm cho mạc danh hỏa nổi lên tới. Thấp giọng mắng, nhìn qua rõ ràng là cái không nhiều lắm uy hiếp tiểu đầu mục boss. Như thế nào như vậy cổ quái quỷ dị, vẫn là nói đây là cấm đoán bia theo như lời. Nguyên thế giới sinh vật cái gọi là tăng cường, là chỉ càng lợi hại sinh vật tăng cường càng nhiều. Ít nhất những cái đó vĩnh đêm người. Cùng thiết đậu hủ không có gì khác nhau, cảm nhận được máu sói mòn. Độ ấm một chút rơi chậm lại, 12 biết chính mình phía sau lưng miệng vết thương nhất định không cạn. Bằng không máu sẽ không sói mòn nhanh như vậy, nàng lấy ra thuốc giảm đau. Nhanh chóng đảo ra hai viên, một ngụm nuốt xuống, không nhớ tới cùng nữ nhân gần người vật lộn. Nàng kia đem lưỡi hái vũ quá linh hoạt, chính mình dùng chủy thủ ngược lại có hại. Lại xem tạp ở nữ nhân trên cổ chủy thủ, như vậy miệng vết thương vẫn không đủ để làm nữ nhân đi tìm chết a, năm ngón tay mở ra. Hoa lệ pháp trượng lập với trước người, giơ tay nắm lấy, về phía trước một chút, kỹ năng ném ra, miễn dịch khống chế lại có thể thế nào? Nàng kỹ năng nhiều, tạp cũng tạp chết ngươi, dẫn đầu bị ném ra kỹ năng chính là ném có chứa khống chế tra tấn bằng điện. Cái này kỹ năng cùng đóng băng kỹ năng bất đồng. Nó bản thân lôi thuộc tính đối loại này âm u sinh vật có tương khắc thương tổn thêm thành tác. Dụng quả nhiên, tra tấn bằng điện vừa ra. vẫn luôn không chỗ nào sợ hãi, như là không cảm giác nữ nhân động tác dừng một chút. Nhận thấy được nguy hiểm, động tác nhanh không ít, mục tiêu thẳng chỉ 12, nàng ở chính mình trước người ném cái ám ảnh ăn mòn. Một đoàn xương đen bao phủ, ngăn cách nữ nhân tầm nhìn, đem nữ nhân thân ảnh bao vây một tia không dư thừa. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được tư tư ăn mòn tiếng động lúc này. Lôi điện bùm bùm hội tụ mà thành, từng điều lôi điện chót vót ở trong xương đen, thật lớn ghế điện thành hình. Trong xương đen lôi điện linh hoạt như xà du đãng, bó trụ nữ nhân tư chi thân thể. Dùng sức vung, nữ nhân liền bị ném tới rồi ghế điện chung. Thân thể của nàng mới một chạm vào ghế điện thượng gông xiềng liền răng rắc một tiếng, đem nàng khảo lao. Kế tiếp cảnh tượng đi theo trong rừng rậm mắt ma giống nhau. Bị thi lấy lôi điện hình phạt, suy xét đến nữ nhân tầm thường, 12 còn cố ý ném hai cái hỏa hệ kỹ năng. Làm nàng bị sét đánh đồng thời cảm thụ lửa cháy đốt cháy, ghế điện biến mất. Lại một lát sau, cuồn cuộn thiêu đốt hỏa long xoay quanh biến mất, nữ nhân thân ảnh cũng không có, loảng xoảng kia đem tạp ở nữ nhân cổ chỗ chủy thủ. Trống rỗng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, 12 thu hồi pháp trượng. Đi đến một đoàn cho tàn chỗ, từ giữa lay ra chủy thủ, vừa muốn đứng dậy, trước mắt bị thứ gì thoảng qua, nàng dừng một chút, cúi đầu cẩn thận đi xem. Tựa hồ ở cho tàn có cái tản ra mỏng manh ánh sáng đồ vật nắm chủy thủ ở cho tàn trung lay hai hạ. Lộ ra bị lung lay mắt đồ vật, ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm kia đồ vật, nâng đến trước mắt nhìn nhìn, là một cái màu xám kết tinh khối, không chờ nàng nghi vấn đây là cái gì. Cấm đoán bia nhắc nhở giải khai nghi hoặc giết chết không chết người. Đạt được tích phân 500, đạt được đặc thù vật phẩm. Người bất tử kết tinh, đặc thù vật phẩm, người bất tử kết tinh, cái quỷ gì, nghe đi lên thần thần bí bí, cảm giác không phải cái gì đơn giản đồ vật đâu, nàng lăn qua lộn lại cẩn thận nghiên cứu cái này không chớp mắt kết tinh. Không thấy ra tới là làm gì dùng, này ngoạn ý cùng tinh hạch diện mạo cùng loại, so tinh hạch muốn tiểu một ít, không có tinh hạch như vậy xinh đẹp, chỉ ẩn ẩn từ cái này kết tinh trung truyền đến một cổ mạc danh. Hấp dẫn, phảng phất nói cho nàng, đây là nàng sở thiếu hụt, hoảng hốt gian 12 thiếu chút nữa liền đem đồ vật trực tiếp nuốt đi xuống. Lấy lại tinh thần nhìn đã bị chính mình đưa đến bên miệng kết tinh. Nàng lắc lắc đầu, liễm khởi mi, mặc danh cảm thấy thứ này rất quan trọng, lại bởi vì nó có thể ảnh hưởng chính mình mà sinh ra bực bội không vui. Cảm ơn siêu nghĩ nghĩ. Nếu là đặc thù vật phẩm. Tuy rằng không xác định là làm gì đó, dứt khoát ném tới nhẫn chữ vật chung, chuẩn bị chờ trở về lúc sau ở cấm đoán bia tuần tra trên người kim quang chợt lóe. Phía sau lưng có loại hơi ngứa cảm giác, duỗi tay một sờ, xúc tua một mảnh bóng loáng, vừa lòng buông tay, miệng vết thương đã hảo, không mệt là giá cao tiền huyết thống, kỹ năng chính là dùng tốt, đến nỗi này thân đã tổn hại nhiễm huyết quần áo. Bị nàng thay đổi xuống dưới, mùi máu tươi chính là sẽ đưa tới thứ không tốt, mang đến nguy hiểm. Mơ siêu ơi đi vĩnh đêm hẻm thời điểm, 12 quay đầu lại nhìn thoáng qua, ở tối tăm thời tiết hạ, tiểu sơn thôn bị bóng ma bao trùm, dần dần dâng lên sương mù dày đặc đem sơn thôn che lại. Xa xem, chỉ còn lại có một đoàn màu trắng sương mù, nàng quay đầu lại. Dần dần đi xa, ở 12 không thấy được địa phương. Đã bị giết quang, không có một bóng người vĩnh đêm hẻm ở kia đoàn sương mù bên trong. Biến thành cho tàn vĩnh đêm người, lại một lần xuất hiện, như cũ là nguyên lai vị trí, nguyên lai động tác, nên làm gì, chỉ trừ bỏ trong thôn nhất trung tâm kia tòa trong giáo đường mà thiếu cái bị đinh ở giá chữ thập. Thượng nữ nhân, mà ở cửa thôn viết vĩnh đêm hẻm ba cái chữ to mộc bài thương. Sương trắng xẹt qua, mặt trên tựa hồ nhiều chút cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không thay đổi, nàng không biết chính là. Những cái đó vĩnh đêm người lại lần nữa sống lại, mà nàng, đã bị tiêu vào vĩnh đêm hẻm danh sách bên trong, liền tính quay đầu lại, cũng vô pháp lại lần nữa phát hiện vĩnh đêm hẻm tồn tại. Càng tiến vào không được trong rừng, từ trước đến nay đến nơi đây. Một ngày một đêm nhiều không nghỉ ngơi quá 12, rời đi vĩnh đêm hẻm sau, con đường lại biến thành rừng rậm, đi rồi hồi lâu, lúc này nàng đang ngồi ở một thân cây thượng nghỉ ngơi. Khép hờ mắt, lưng dựa ở thân cây ngồi ở tương đối thô tráng nhánh cây thượng. Hô hấp bằng phẳng, hiển nhiên tiến vào thiền miên bên trong, ngủ người. Lỗ tai giật giật, bá một chút mở mắt ra tới. Thẳng tắp nhìn về phía một phương hướng, lạnh giọng uống đến ai? Ra tới, không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có người thân ảnh. Nàng xác định có người tránh ở kia, ngủ trước thả ra dò xét kỹ năng. Một khi có người tiến vào trong phạm vi, tiếng gió sẽ truyền đạt đến nàng trong tai, rõ ràng đều bị phát hiện. Còn tính toán trốn tránh không ra. 12 không kiên nhẫn rút ra bên hông chủy thủ. Dùng sức một ném mơ siêu đụ sau người nghe được tiếng xé gió. Thong thả ung dung thân thể linh hoạt nhảy. Từ sau thân cây nhảy ra. Quyến rũ đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên cây 12, nha, nữ nhân ra vẻ kinh ngạc che môi, nguyên lai là cái. Tiểu muội muội, nàng quyến rũ, ngăn uốn éo chậm rãi đến gần, trắng nõn ngón tay phùng tâm, thủy nhuận mắt đào hoa oán trách nhìn thoáng qua 12. Thanh âm ngọt nị triền miên, người này chào hỏi phương thức cũng quá hung. Nhưng sợ hãi ta, nữ nhân thân ảnh từ sau thân cây mà ra. Dần dần đi vào, mới làm 12 thấy rõ nữ nhân diện mạo, một cái nhu mị kiều kiều nữ nhân. Lửa đỏ như xích diễm sợi tóc buông xuống ở mông gian. Hẹp dài hồ ly mắt thủy nhuận vũ mị, tươi đẹp ướt át môi đỏ hơi hơi thượng kiều. Đầy đặn phập phồng tuyệt đẹp song phong, một tay có thể ôm hết mềm mại vòng eo. Theo nàng đi lại, nhẹ nhàng lắc lư ra quyến rũ hương vị, đây là một cái thanh thuần cùng mỹ diễm cùng tồn tại. Cực kỳ tự tin với chính mình mị lực nữ nhân, này đó đều không quan trọng. 12 đáy mắt thanh lãnh, cũng không vì nữ nhân mỹ mạo sở động dung, huống chi đại gia đồng dạng là nữ nhân. Luận lên, nàng chính mình mặt có thể so nữ nhân mặt mỹ nhiều, làm nàng tầm mắt lưu luyến ở nữ nhân trên người. Nguyên nhân là, nữ nhân trắng nõn mơ u bàn tay thượng, kia mặt hết sức rõ ràng ấn ký, nàng là cấm đoán giả, ở biết đối phương là cấm đoán giả khi. 12 liền âm thầm cảnh giác lên, người này đột nhiên tìm tới môn tới, âm thầm nhìn trộm nàng, đánh chú ý các nàng hai lẫn nhau đều rõ ràng, bởi vì không cần thiết lá mặt lá trái. Này đó giả mù sa mưa khách sáo liền miễn đi thu hồi ngươi kia bộ đối phó nam nhân chiêu số, 12 đứng ở trên cây cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Lạnh lùng nói ta đối nữ nhân không có hứng thú. Không làm gay, nàng miệng lưỡi ác liệt, không thèm quan tâm xé rách ra mặt, trực tiếp tỏ vẻ chính mình không ăn nàng kia bộ, muốn đánh liền đánh, không đánh liền biên ngốc đi, hào hào nghỉ ngơi thời gian. Bị quấy dây, mặc cho ai đều sẽ không vui vẻ, nữ nhân bị nàng lời nói một nghẹn. Ngạnh ngạnh, cái gì kêu nàng đối nữ nhân không có hứng thú, nói giống như chính mình đối nàng có cái gì ý tưởng giống nhau. Thoát khỏi, nàng thích chính là nam nhân hảo sao. Lập tức bất mãn, môi đỏ khẽ nhếch, liền phải phản chế nhạo trở về. Chạm được thiếu nữ gương mặt kia, sắp buột miệng thốt ra nói ngạnh ở trong cổ họng, phun không ra lại nuốt không đi xuống. Tạp sắc mặt đỏ lên, nàng tự giác chính mình từ đổi huyết thống đã là số một số hai mỹ nhân. Ít nhất liền chưa thấy qua so với chính mình gương mặt này còn mỹ người. Đương nhiên, đáy ở nơi đó, không đổi huyết thống trước nàng lớn lớn bé bé cũng là cái mỹ nhân, hiện giờ nhìn thấy so với chính. Mình còn mỹ người, ghen ghét nảy lên đôi mắt, oán hận con mắt hình viên đạn quát hướng đối phương. Nếu ánh mắt có thể thực chất hóa, 12 đã sớm bị lăng trì đến chết, nữ nhân mãn nhãn ác ý. Chính là ghen ghét sắc mặt, như cũ câu hồn nhiếp phách, nhân phẫn nộ hai má nhiễm đỏ ửng. Càng thêm phong tình, đáng tiếc, nơi này không có nam nhân, chỉ có một không hiểu đến thưởng thức, mãn đầu óc bạo lực, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng người A. ta đảo muốn nhìn ngươi thân thủ có phải hay không, sao ngươi miệng càng muốn nhanh nhẹn, nữ nhân giống. Thú loại công kích trước dấu hiệu giống nhau, hơi hơi đè thấp thân thể, đỉnh đầu chui ra hai chỉ lông xù xù màu trắng tu nhĩ. Mông mặt sau cũng xuất hiện ba điều thật dài màu trắng xõa tung đuôi to. Một đôi mảnh khảnh tay biến thành thú chảo, móng vuốt lại trường lại sắc nhọn. Trình đảo câu trạng, ba điều xõa tung đuôi to ở sau người tùy ý lay động đong đưa. Thù nhĩ hơi hơi run rẩy, lười biếng duỗi một chút eo, biến thành màu lam dựng đồng thú đồng vô cơ chất nhìn trên cây thiếu nữ. Đồng tử tràn ngập tàn bạo chi ý, 12 cúi đầu. Đem nữ nhân biến thân một màn thu vào đáy mắt, trách không được nàng cho người ta cảm giác như vậy. Ngô, nghĩ nghĩ, lấy trong đó gian từ, yêu mị, nguyên lai là đổi hộ yêu huyết thống. Lại xem kia cái đuôi, đối chiếu một chút trong trí nhớ cấm đoán bia đổi danh sách. Nên là cửu vĩ hồ, nhìn nữ nhân phía sau ba điều đuôi to. Càng cảnh giác, đã thăng cấp thành tam vĩ sao. Cửu vĩ hồ cái này huyết thống, cái đuôi là các nàng lực lượng căn bản, cái đuôi càng nhiều năng lực càng cường. Đổi cửu vĩ hồ, ngay từ đầu chỉ có một đuôi, nghĩ đến cái đuôi biến nhiều, năng lực biến cường, chỉ có thăng cấp huyết thống, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cái đuôi. Liền có thể biết được, đối phương cùng chính mình giống nhau, đều là thăng cấp quá hai lần huyết thống người, này đảo không có gì sợ quá. Chứng minh đối phương đơn luận huyết thống nói, năng lực ở chính mình dưới. Rốt cuộc nàng còn có một khác huyết thống cùng dị năng thêm vào. Chỉ cần nàng không có đồng bạn, nghĩ đến đây, tầm mắt nhanh chóng đảo qua quanh thân rừng cây. Dò xét kỹ năng tuy rằng dùng tốt, lại chưa chắc thật sự như vậy hữu dụng. Rất nhiều huyết thống đặc thù tính, quyết định cũng không sẽ bị dò xét ra tới. Đặc biệt là có được ẩn nấp một loại huyết thống người, mặc kệ nói như thế nào. Trận chiến đấu này không thể tránh né, chẳng sợ ở vào đối địch phương. Có một chút là ý kiến hai người là thống nhất, đó chính là tốc chiến tốc thắng. Thế giới này cấm đoán giả cũng không ít, tình hình chiến đấu kéo càng lâu, đối với các nàng mà nói càng bất lợi. Đưa tới người khác ngư ông đắc lợi đã có thể không hảo, ở nữ nhân linh hoạt thân thể lẻn đến trên. Cây hết sức, 12 liền ở nàng phía trước rơi vào mặt đất thú loại. Đặc biệt là động vật họ mèo, trên cây ngược lại càng có trợ với các nàng. Giây lát gian, nàng liền nghĩ tới điểm này, từ bỏ ở trên cây tác chiến tính toán, thả ở trên cây qua lại xuyên qua. Nàng kỹ năng không dễ mệnh chung đối phương, nữ nhân theo sát nhảy xuống tới. Khi thân thượng tiên, lợi trảo xông thẳng 12 yếu hại cổ chi, ba điều cái đuôi càng là linh hoạt tự nhiên ở một bên quấy nhiễu. Khi thì đảm đương roi, hung hăng trừ như vậy một chút, khi thì đảm đương dây thừng, mưu toan bó trụ nàng, 12 nắm pháp trượng tay trong người trước một hoành. Ngăn cách đào hướng cổ lợi trào, một cái tay khác bay nhanh rút ra chủy thủ chém về phía huy lại đây cái đuôi. Khúc chân sườn đá, một chân đá hướng nữ nhân bụng, nữ nhân lùi lại vài bước. Cái đuôi ở sau người trên mặt đất một chi. Ổn định thân hình, nữ nhân đứng ở tại chỗ thở dốc hai hạ. Nỗ lực bình phục bụng nóng rực cảm, một cổ nóng rát cảm giác đánh úp lại. Chỉ cảm thấy kia một chân lúc sau, bụng giống bị mạnh mẽ đè ép giống nhau. Nội tạng đều phải di chuyển vị trí. Lúc này cái đuôi lại lây bệnh nhẹ nhẹ đau ý. Nàng kinh hãi, phải biết rằng, cái đuôi đối với cửu vĩ hồ tới nói rất quan trọng. Này khả năng hồ ly lực lượng nơi phát ra, vội vàng bế lên cái đuôi xem xét. Đang xem đến trong đó một con cái đuôi tiêm bị cắt vỡ. Màu trắng lông tơ nhiễm máu tươi, huyết nhan sắc mang theo xanh sẫm. Nàng giận dữ, ngươi dùng độc âm ta. 12 tà nàng liếc mắt một cái, nháo không rõ người này suy nghĩ cái gì. Lại không phải công bằng tỉ thí điểm đến mới thôi. Hiện tại các nàng hai người chính là ở sinh tử vật lộn. Dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không quá không phải sao, lại nói. Đây chính là nàng trước trêu chọc chính mình, chẳng lẽ còn không chuẩn chính mình phản kích. Ngây thơ, hiển nhiên, nàng mặc không lên tiếng, làm nữ nhân Lý Giải Thành cam chịu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận trừng mắt nàng, trên tay nhiều ra tới một lọ đồ vật, vừa muốn ngửa đầu uống xong đi, 12 lại không nghĩ cấp nữ nhân cơ hội này. Muốn giải độc, đến nhìn xem nàng có để, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, pháp trượng một chút, phiến phiến hàn băng từ trên trời giáng xuống, nữ nhân nhận thấy được nguy hiểm, động tác một đốn, chỉ phải trước né tránh công kích. 12 đã sớm dự đoán được đối phương sẽ né tránh. Một tả một hữu, một trước một sau, bốn cái phương hướng hết thảy bị nàng kỹ năng phong tỏa. Đáp ứng không xuể kỹ năng, thay phiên ném ra, không muốn sống ra bên ngoài tạp, một lát thở dốc cơ hội cũng không để lại cho nữ nhân, làm như thật sự đem nữ nhân cấp chọc giận nàng. Chật vật trốn tránh, trên mặt che kín mồ hôi. Quay đầu lại mị hoặc 10 phần thấp thấp cười, ha ha, này thanh tiếng cười giống như ma âm xỏ lỗ tai. Ở hai người chi gian qua lại quanh quần, từng tiếng có chứa ma tính hoặc nhân tiếng cười khuếch tán mở ra. Xông thẳng 12 trong óc, làm nàng trước mắt một ngốc, tức khắc lăng ở nơi đó, thấy đối phương bị chính mình mị hoặc kỹ năng khống chế. Công kích dừng lại, nữ nhân thật vất vả thở hổn hển khẩu khí. Đau lòng phủng trụ chính mình bị đốt trọi đã không có mao. Trụi lùi cái đuôi, chóp mũi tràn ngập một cổ thịt hương vị, đôi mắt màu đỏ tươi mang theo hận ý. Sát khí nghiêm nghị chừng hướng ngốc lăng tại chỗ 12, từ 12 mũi chân mặt đất đột nhiên. Chui ra mọc đầy gai ngược thực vật nhất mũi nhọn là một cây thật dài móc, dương nanh múa vuốt đem nàng vây quanh, tiêm câu càng là đột nhiên nhằm phía nàng ngực. Tựa muốn đem nàng trái tim đào ra, tàn nhẫn vô tình, nhưng tiêm câu khó khăn lắm ngừng ở 12 trước ngực. Không được đi tới một tấc, tùy ý nữ nhân như thế nào khống chế chỉ có thể dãy dụa oai xoắn, nguyên lai là tác tạp ngươi chăm. Chú nhìn nổi lên tác dụng, ngăn cản nữ nhân mị hoặc kỹ năng, làm 12 kịp thời lấy lại tinh thần, kiềm chế hành hung ra hỏa tự nàng kiềm chế đôi tay kia chung. Hỏa long vụt ra, một khi xuất hiện cực nhanh bốc cháy lên, thực vật vốn là dễ châm sợ hỏa. Bất quá một cái chớp mắt, đã bị đốt cháy hầu như không còn, nữ nhân nhìn thấy thực vật bị thiêu quang. Cũng không đau lòng, dù sao chỉ là cái kỹ năng, nàng một phen buông ra ôm cái đôi tay, tuy rằng kinh ngạc chính mình mị hoặc kỹ năng mất đi hiệu lực. Nhưng cũng biết hiện tại không phải hoảng thân thời điểm. Ba điều cái đuôi từ sau người đại trương, nữ nhân tay qua lại biến ảo kết ấn, miệng không tiếng động khép khép mở mở tự nữ nhân trên đỉnh đầu không chậm rãi ngưng kết huyễn hóa. Ra một đạo cả người thông bạch thật lớn hồ ly nhắm hai mắt, tư thế lười biếng yêu nhã, lại cho người ta một loại cực cường lực áp bách, lại làm người bất giác tưởng tiếp tục nhìn chăm chú đi xuống. Không đành lòng rời đi ánh mắt bất quá một cái chớp mắt. Kết ấn hoàn thành, bạch hồ hư ảnh hơi hơi mở một mực. Đó là thế nào tình cảnh? Phảng phất muôn vàn tinh quang nấp trong trong mắt, liễm diễm lóa mắt, nó tùy ý thoáng nhìn 12. Đáy mắt uy nghiêm, làm nàng thân thể không cấm cứng đờ. Theo bản năng chân nhũn ra, suýt nữa khống chế không được quỳ xuống, 12 cắn cắn lưỡi tiêm. Thanh tỉnh lại đây. Ánh mắt nghiêm túc lấy đãi, không đợi bạch hồ hư ảnh động tác. Ngàn lôi dẫn hỗn tra tấn bằng điện, hai cái cực cường lôi hệ công kích kỹ năng cùng ném ra. Mục tiêu không phải hư ảnh, mà là triệu hồi ra hư ảnh nữ nhân bản thân, như nàng suy nghĩ. Hư ảnh chỉ là nữ nhân một cái kỹ năng, cũng không có tự chủ tính, tự nhiên sẽ không vì nữ nhân ngăn cản công kích, tiếng sấm đại trấn. Bao phủ nữ nhân, nàng không ở đi xem nữ nhân, mà là đem lực chú ý đặt ở hư ảnh thượng, lúc này hư ảnh hai con mắt đã toàn bộ mở ra. Nó chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, vươn một móng vuốt, khổng lồ áp lực liền xông thẳng 12 mà đến, phẳng phất đỉnh đầu núi lớn áp xuống tới. Áp lực cực lớn làm 12 hô hấp cứng lại, bất quá vài giây, nàng đứng thẳng thân ảnh một chút bị áp cong. Mặt đất càng là sụp đổ, cả người xương cốt phát ra răng rắc, bất kham gánh nặng thanh âm, hai chân đã bị áp chế lâm vào dưới nền đất chung. chỉ để lại phần eo trở lên trên mặt đất, nàng sắc mặt đỏ lên. Bởi vì đỉnh đầu thật lớn trọng lực, không khí bị cướp đi, mắt thấy liền phải hít thở không thông, bên tai bởi vì thiếu oxy phát ra ù ù tai. Môi bởi vì lồng ngực đau ý bị rào phá, một tia huyết tuyến theo khóe miệng tích táp, lóa mắt kim quang chợt lóe. Thánh quang chi thuẫn đem 12 bao phủ ở trong đó. Kia cổ trọng lực tức khắc biến mất, đỏ lên gương mặt chậm rãi phai màu. Nàng dương mắt, nhìn mắt hư ảnh càng ngày càng thiền, sắp muốn biến mất thân ảnh, khóe miệng gợi lên, không mệt là đổi tam vĩ trình độ thâm niên giả, suýt nữa đem nàng nghiền nát, khá vậy chỉ có thể đến nơi đây, nàng cười lạnh một tiếng, đem chân từ dưới nền đất chung rút ra, chấn động rớt xuống rớt mặt trên bùn đất, cái lồng thời gian cũng đủ làm nàng chờ đến hư ảnh biến mất. Có lẽ, dùng không đến lâu như vậy. Mắt lé nhìn về phía bị trói buộc ở lôi trong trận ghế điện tượng nữ nhân. 12 thầm nghĩ, quả nhiên, không đợi đỉnh đầu hư ảnh hoàn toàn biến mất, nữ nhân từng tiếng kêu thảm thiết mỏng manh xuống dưới, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, hư ảnh cũng hư không tiêu thất, ngài đã giết chết cấm đoán giả Phàn Kỳ, theo cấm đoán bia nhắc nhở. 12 phất tay, còn ở canh canh rung động lôi điện biến mất. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch đi lên trước, nhìn hiện lên ở trước mắt mấy cái quang đoàn, không nhiều lắm. Chỉ có 3 cái, không có gì biểu tình thu hồi quang đoàn. Bất chấp xem xét đều có cái gì, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng rời đi tại chỗ, nơi này đã không an toàn, vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ. Có tâm cấm đoán giả tất nhiên sẽ phát hiện tốc độ dị năng vận dụng đến mức tận cùng. Chạy như điên đi ra ngoài rất xa, nàng mới đột nhiên phanh lại dừng lại, tuy rằng pháp lực còn có. Bất quá 2 ngày xuống dưới liên tiếp tiêu hao không ít. Việc cấp bách là đem pháp lực bổ sung trở về, đừng nhìn nàng bề ngoài không chịu cái gì thương. Nội tạng nhưng bị hư ảnh trọng lực thương không nhẹ, kim quang một lần lại một lần cọ dừa. Hao phí pháp lực sử dụng chữa khỏi kỹ năng. Cho đến trong cơ thể thương hoàn toàn biến mất, 12 ngồi xếp bằng ngồi xuống, ở quanh thân buông dò xét kỹ năng, lâm vào minh tưởng bên trong âm trầm yên tĩnh trong rừng, một đạo mảnh khảnh hắc ảnh như ẩn như hiện. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng xuyên qua ở cây cối bên trong. Tư thái nhanh nhạy như tinh linh, này đạo thân ảnh đúng là 12. Khoảng cách lần trước, thời gian đã qua đi một tuần lâu. Trong lúc, nàng tao ngộ quá 3 cái cấm đoán giả, không hề ngoài ý muốn đều bị nàng chém giết, cũng làm trên người nàng sát phạt huyết tinh chi khí càng thêm dày đặc đắc lực với cảnh trong gương. Thế giới quy tắc, 3 cái cấm đoán giả cho nàng bạo không ít quang đoàn. Chỉ là còn không có thời gian xem xét, sắc trời dần tối. Hắc cực nhanh, ở hắc ám duỗi tay không thấy 5 ngón tay rừng rậm. Xa xa mà nhìn lại. Có nói tối tăm ánh lửa, liền ở không xa phía trước có người. 12 siết chặt chủy thủ, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, như miêu mễ mềm mại trào lót hạ xuống mặt đất, không phát ra tiếng vang, theo ánh lửa đi tìm đi. Ngồi xổm thân nằm ở bụi cỏ chung, ngón tay đẩy ra cỏ dại, là một cái thiêu đốt. Ngẫu nhiên củi lửa phát ra đùng thanh đống lửa, ánh lửa chính là từ nơi này thấu đi ra ngoài. Đống lửa thượng giá một ngụm nồi to, ở lộc cộc mạo nhiệt khí, nàng không có động. Đống lửa trước cũng không có người, mà là ngồi xổm tại chỗ chờ rồi lại chờ. Lại một lát sau, còn không thấy người xuất hiện, mới cẩn thận đi ra ngoài, tới gần đống lửa. Chóp mũi đã nghe tới rồi một cổ thịt hương vị, mũi ngửi ngửi, 12 trong mắt xẹt qua ám quang, tầm mắt định ở nồi to thượng. Mặt ngoài dơ bẩn nồi to, nội bộ là vẩn đục nhiệt canh, canh chung lộc cộc quay cuồng bọt nước, này cổ nồng đậm thịt hương vị chính là đến từ nơi này, nàng lạnh mặt tùy tay nhặt lên trên mặt đất. Một cây gậy gỗ, tiến lên, duỗi nhập không có cái nắp trong nồi rào rào, lộ ra bên trong bị nấu lạn lạn đại khối thịt tới, này cũng không phải là cái gì động vật. Thịt này cổ hương vị 12 cũng không xa lạ. Người ăn thịt người, ở mà thế không phải không có, chẳng sợ nàng không ăn qua, cũng ngửi được quá không ít lần, cho nên nàng mới tình nguyện một người, cũng không cùng người khác cùng nhau, mắt mang chán ghét ném xuống gậy gỗ. Tâm tư chuyển cực nhanh, lập tức liền nghĩ tới này không phải là cấm đoán giả việc làm. Không ở xem này khẩu làm người ghê tởm nôi, đến ở người không trở về trước rời đi nơi này, quay đầu lại. Lại cùng một cái dã nhân đối diện thương, dã nhân trên người có một phen đại cung một cái bao đựng tên. Trong tay cầm một cây lại trường lại tiêm mũi tên, hắn lông tóc tràn đầy. Vừa thấy chính là chưa từng xử lý quá, dính hòn đất thắt đầu tóc, lộn xộn rối tung, đôi mắt cái mũi hạ càng là bị nồng đậm chòm râu bao trùm. Thấy không rõ cụ thể ngũ quan, thượng thân nghiêng sườn ăn mặc một kiện da thú. Lộ ra một bên làn da hoàng trung biến thành màu đen đầu vai hai cái cánh tay. Hai cái cánh tay cơ bắp xông ra, nhìn qua rắn chắc hữu lực, nương ánh lửa, nàng nhìn đến kia mặt trên rậm rạp mới cũ vết sẹo theo dã nhân cảnh giác lại hưng phấn nắm chặt. Quyền, gân mạch cố lấy, hắn nhếch miệng, cho người ta một loại thị huyết cảm giác, phát hoàng hàm răng lại không phải san bằng trạng, mà là thú loại răng nhọn. Căn căn sắc nhọn, lập lòe hàn quang, làm người không rét mà run. Hết chương.